Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 250, Đỗ Đông Tào thao tác. Vừa cúp điện thoại, Diệp Ly nhớ tới còn giống như có một số việc không có hỏi. Thế là lại cho Mã Thái gọi điện thoại. Mã Thái, thế nào? Diệp Lão Đại, Diệp Ly, đoạn thời gian trước để ngươi tặng vật kia. Kết quả thế nào? Mã Thái, Diệp Lão Đại, đã đưa đến, cái kia Khúc Hoán đã đồng ý đến chúng ta đội Rocket. Đại khái hai ngày này liền sẽ tới. Diệp Ly gật gật đầu. Được, ngươi đi tìm một chút. Có hay không biết chế tác Rare Candy người? Còn có một việc, ngươi một đội Rocket danh nghĩa đi đăng ký một cái chuyên môn vận doanh Pokebo công ty. Chúng ta phải hướng Pokebo sản nghiệp xuất phát. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Mã Thái âm. Thanh kích động. Được rồi, Diệp Lão Đại, Diệp Ly, hảo hảo an trí Khúc tiến sĩ. Hắn là chúng ta tương lai trụ cột. Mã Thái, vâng, Diệp Lão Đại, treo chút điện nói về sau. Diệp Ly ngồi ở trên giường tự hỏi. Tiếp theo hắn sẽ đem tất cả tinh lực đặt ở đội Rocket phát triển phía trên. Đầu tiên chính là xác định ổn định thu nhập nơi phát ra. Sau đó bắt đầu mở rộng địa bàn, thành lập căn cứ nghiên cứu. Những vật này đều muốn đưa vào danh sách quan trọng. Pokemon đều sau khi ăn xong, Diệp Ly mang theo Dragonair đi ra cửa trung tâm Pokemon mua sắm Pokemon đồ ăn. Trong khoảng thời gian này Pokemon đồ ăn toàn bộ đều tiêu hao sạch, nên đi mua sắm một chút. Trên đường, Diệp Ly nhận được Đỗ Đông điện thoại, hỏi Diệp Ly trở lại chưa? Ban đêm đi tụ một chút. Diệp Ly sảng khoái đáp ứng, mua sắm xong Pokemon đồ ăn, trở lại phòng thuê cất kỹ. Diệp Ly trước khi ra cửa hướng quầy đồ nướng, hiện ra tại đó thật thoải mái. Nghiễm nhiên trở thành Diệp Ly bọn hắn cứ điểm. Tới chỗ về sau, Đỗ Đông bọn hắn còn chưa tới. Diệp Ly cùng lão bản trò chuyện lên trời. Địa phương cùng trước đó không sai biệt lắm. Chỉ bất quá trên cây nhiều một cái nhà trên cây. Tựa như là cho bọn hắn hài tử ở. Bên cây bên trên nhiều hai cái lên xuống bậc thang. Dạng này thuận tiện trên dưới. Diệp Ly trước điểm một chút đồ vật. Sau đó tiến vào nhà trên cây bao xương chờ đợi Đỗ Đông đến. Rất nhanh, Đỗ Đông cùng một nữ ngồi trên người Pokemon rơi vào trên ván gỗ. Diệp Ly xem xét không thích hợp. Cô gái này hắn nhận biết à, không phải liền là lão sư kia Diệp Yến Hà nha. Nhìn hai người như vậy thân mật bộ dáng, sẽ không làm ra à. Diệp Ly trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được. Chỉ thấy bên kia lão bản cùng Đỗ Đông cười cười nói nói. Sau đó chỉ hướng Diệp Ly chỗ bao xương. Đỗ Đông đối lão bản cười cười về sau mang theo Diệp Yến Hà cùng đi tới. Diệp Ly lúc này muốn tìm cái địa phương trốn đi. Thật sự là có chút không tiếp thụ được sự thật này. Đáng tiếc Đỗ Đông bọn hắn đã đi vào rồi. Diệp Ly, hơn một tháng không gặp. Ở nhà thế nào? Chơi vui sao? Diệp Ly nhún nhún vai. Liền như thế thôi. Mỗi ngày tuyết rơi, đi ra ngoài cũng không ra được. Đỗ Đông ngồi xuống. Cũng thế, nghe người nơi này nói. Tĩnh Nam thành phố đã mấy chục năm không có hạ lớn như vậy tuyết. Diệp Ly nhìn về phía Diệp Yến Hà. Nỗ bĩu môi. Nói một chút đi. Đỗ Đông nhìn một mắt Diệp Yến Hà. Khắp khuôn mặt là đắc ý. Không cần giải thích đi, giống như ngươi thấy như thế. Diệp Yến Hà mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu xuống. Tại học sinh của mình trước mặt thừa nhận cùng Đỗ Đông quan hệ nàng có chút thẹn thùng. Đỗ Đông hào phóng đem Diệp Yến Hà ôm đến trong ngực nhìn về phía Diệp Ly nói. Diệp Ly, về sau ba người chúng ta người thời điểm ngươi cần phải đổi giọng. Về sau muốn gọi sư nương. Diệp Ly kinh ngạc há to mồm, ta bảo ngươi cái trái dưa hấu, tư tưởng có bao xa liền cút cho ta bao xa. Đỗ Đông không có vấn đề nói, coi như ngươi không thừa nhận ta là ngươi lão sư, Nhưng là Diệp lão sư, ngươi cũng nên thừa nhận a, ngươi vẫn là phải gọi ta sư phụ hoặc là sư công đi. Diệp Ly triệt để đối Đỗ Đông bó tay rồi. Hắn không phải là muốn cho mình gọi hắn một tiếng sư phụ cái gì. Mới cua Diệp Yến Hà a. Ngẫm lại Đỗ Đông bình thường không đáng tin cậy, thật là có loại khả năng này. Diệp Ly đánh chết cũng sẽ không kêu, trực tiếp kêu lên, hai người các ngươi cùng một chỗ, ta một cái đều không nhận. Diệp Ly biết, tuyệt đối không thể thỏa mãn Đỗ Đông ác thú vị, không phải để hắn nếm đến ngon ngọt về sau lần sau không biết muốn làm ra cái gì không đáng tin cậy. Là sự tình ra, chính trò chuyện, lão bản bưng đồ nướng đi đến, bên cạnh còn đi theo một đứa bé. Tiểu hài chính là con trai của lão bản, trước đó tìm Diệp Ly muốn ký tên Dương Hiểu. Diệp Ly vội vàng vẫy tay, Dương Hiểu, mau tới đây, đến ca ca nơi này tới. Lúc đầu có chút bứt rứt, Dương Hiểu nghe Diệp Ly về sau vội vàng chạy tới. Diệp Ly cho Dương Hiểu chuyển một chương băng ghế, đem hắn ôm đến trên ghế đầu, gần nhất có hay không học tập cho giỏi a? Dương Hiểu liền vội vàng gật đầu, ta gần nhất học rất giỏi, cha ta cũng khoe ta đây, nếu không phải ta học giỏi, hắn còn không cho ta tới gặp ngươi đây. Diệp Ly sờ sờ đầu của nó, về sau phải học tập thật giỏi, chờ ngươi vào cấp 3 thời điểm tìm ta, ta đưa ngươi một con ban đầu Pokemon thế nào? Dương Hiểu nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Diệp Ly, thật sao? Diệp Ly ca ca, Diệp Ly vỗ ngực một cái. Đương nhiên, nam tử hán đại trượng phu, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, nói được thì làm được. Dương Hiểu, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Đỗ Đông nhìn về phía Diệp Ly bên này cười nói, Diệp Ly tiểu fan hâm mộ rất cố gắng đâu. Diệp Ly, đó là dĩ nhiên, không cố gắng làm sao lại trở thành ta fan hâm mộ. Diệp Yến Hà cũng trên mặt dáng tươi cười nhìn, xem Dương Hiểu, trên mặt lộ ra vui mừng. Diệp Ly cầm lấy một chuỗi đồ nướng đưa cho Dương Hiểu. Đến, ăn chút, Dương Hiểu gật đầu kết quả bắt đầu ăn. Diệp Ly cầm lấy một chuỗi vừa ăn vừa đối Đỗ Đông bọn hắn nói ra. Ăn đi, ăn ăn, Diệp Ly điện thoại vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, lại là Mã Thái đánh tới. Diệp Ly cũng không có cố kỵ cái gì, trực tiếp ấn kết nối, đưa di động đặt ở bên tai. Huy, huy, Diệp lão đại, ta đã cùng Thẩm Lâm Vân bên kia đã hẹn, hôm nay gặp mặt. Diệp Ly kinh ngạc, nhanh như vậy? Mã Thái, ta cũng không muốn a, nhưng là cái kia Thẩm Lâm Vân nói đêm nay nếu là không gặp mặt nói coi như xong. Diệp Ly, tốt. Ngươi đem thời gian cùng địa điểm phát đến ta WeChat bên trên. Ta tối nay sẽ đi qua. Mã Thái, được rồi. Diệp lão đại, cúp điện thoại. Đỗ Đông nhìn về phía Diệp Ly, hiếu kỳ nói, thế nào, ngươi muốn đi đâu? Diệp Ly, một người bạn, hẹn ta gặp mặt. Tốt, không nói, mau ăn, ăn xong ta liền đi. Ba người ăn vào sắc trời đen lại. Sau đó Diệp Ly liền đi trước, Đỗ Đông thì là cùng Diệp Yến Hà cưỡi một con phi hành Pokemon trở về. Đứng tại phi hành Pokemon trên thân, Đỗ Đông nói, ngươi nhìn cái này đen xì rừng cây, một mình ngươi về nhà ta có chút không yên lòng, ta đưa ngươi trở về đi. Diệp Yến Hà do dự nói, không cần đi, chính ta có thể trở về. Đỗ Đông, thế nhưng là ta không có phi hành Pokemon a, chỉ có thể cưỡi ngươi, chấp nhận đưa ngươi trở về đi. Diệp Yến Hà không có vạch trần Đỗ Đông, nhẹ nhàng gật đầu xem như đồng ý Đỗ Đông đề nghị. Phi hành Pokemon một đường mà qua, rất nhanh liền đi vào một tòa nhà gỗ trước dừng lại. Diệp Yến Hà từ phi hành Pokemon bên trên nhảy đến trên ván gỗ nhìn về phía Đỗ Đông. Ta đến, Đỗ Đông, ta miệng có chút khát, ngươi đi nhà ngươi uống nước sao? Diệp Yến Hà cũng không tốt cự tuyệt, chờ Đỗ Đông nhảy xuống về sau đi đến nhà gỗ trước mở cửa.